Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222. Chương 1222. Không lòng cắm một chút thành ấm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trương Toàn tựa như bị điện giật vậy, một mặt si ngốc. Ánh mắt không thể làm gì khác hơn nhìn Vạn Phong. Loan Phượng thì phốc một tiếng nằm ở trên bàn, bả vai không ngừng lay động, chỉ có Giang Mẫn không rõ cho nên. Hơn nữa rất kỳ quái Loan Phượng tại sao cười. Bơm phồng cái này có gì buồn cười? Loan Phượng và Trương Toàn dĩ nhiên biết bơm phồng là ý gì. Bởi vì người nào đó cho các nàng giới thiệu qua một loại kêu bơm phồng đứa bé sản phẩm. Nói là một loại dùng silicon sản xuất ra có thể thay thế một cái giới tính loài người vĩ đại sản phẩm. Còn nói hắn tương lai muốn đầu tư sản xuất là rộng lớn lưu manh các đồng chí mưu phúc lợi. Lúc ấy Loan Phượng và Trương Toàn phân biệt nghe được cái này đầu tư kế hoạch thời điểm thiếu chút nữa không chán ghét đấm chết hắn. Loan Phượng cười đủ rồi, đứng lên liền đánh đuổi Vạn Phong. Ai là bơm phồng, ai là bơm phồng? Vạn Phong bắt lại Loan Phượng. Hổ phụ nữ, ngươi muốn mưu sát chồng nha. Giang Mẫn không nhìn nổi. Các ngươi hai cái đủ rồi à? Làm sao mỗi lần đều ở đây chúng ta trước mặt diễn ra như vậy tiết mục? Khí hải ai là trách sao? Cái này đại đình quảng chúng có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng? Thấy không, Giang Mẫn tức giận. Nàng là giả tức giận thật ghen tị. Vạn Phong buông ra Loan Phượng. Đừng để ý tới Mẫn tỷ. Nàng bây giờ tuổi mãn kinh, thường xuyên rút ra gió. Làm sao bây giờ trở về? Giang Mẫn cái này buồn giàu. Nhà ai người phụ nữ 20 hơn tuổi liền tuổi mãn kinh nha? Loan Phượng kề bên Vạn Phong ngồi xuống triền miên miên hỏi. Bây giờ Hắc Long Giang bên kia là phủ kín sông Kỳ. Đợi Hắc Long Giang phong kín mặt băng có thể chạy trước xe sau đem gần một tháng thời gian. Bến cảng cũng đóng cửa, cái gì vậy không làm được. Trở về, như thế nói qua hai ngày còn được đi thôi. Có thể ở nhà đợi cái hơn 10 ngày. Ta đi được thời điểm phải đem những cái kia người ngoại quốc mang đi. Bọn họ kỳ hạn công trình đến, được trả lại cho người ta. Đúng rồi. Các ngươi tối hôm qua làm sao sẽ biết ta trở về? Ta lúc trở lại trời cũng mau tối nha. Ta bây giờ học coi số mạng. Ta tối hôm qua bấm ngón tay tính toán. Ngươi kéo xuống đi. Ngươi chính là bóp chân tính toán vậy không tính ra. Vạn Phong không lưu mặt mũi đả kích Loan. Phượng khoác lác. Là Hắc Thanh tối hôm qua chạy trước đến Phượng Nhi nhà nói cho chúng ta. Trương Toàn nói ra đáp án. Không đúng nha, Hắc Thanh chính trực như vậy người đều biến thành quỷ nịnh bợ, học biết nịnh nọt. Cái này bà Tám cũng thay đổi thành nhỏ lắm mồm. Trương Nhàn thật vất vả trở về một chuyến. Các ngươi không ở trong nhà ca cách thắng tân hôn còn có lòng rỗi rãnh tư đi mật báo tin tức. Tật xấu gì nha, ha ha, ngươi dám nói Hắc Thanh là quỷ nịnh bợ, xem ta không nói cho nàng. Giang Mẫn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Mẫn tỷ, ngươi chưa thấy được ngươi bây giờ cùng trước kia trong tính cách biến hóa lớn sao? Ngươi bây giờ có chút tinh thần phân liệt nha, hẳn để cho bác sĩ thú y cho ngươi kiểm tra một chút. Giang Mẫn mặt đen, Loan Phượng và Trương Toàn cười khanh khách. Tốt lắm, ta phải đến trong xưởng đi xem một chút, hồi đầu lại trò chuyện. À, buổi tối đến nhà ta ăn cơm thôi. Loan Phượng tha thiết thiết hỏi. Được rồi, vừa vặn ta cũng đi xem ông ngoại bà ngoại bọn họ. Vạn Phong từ hãng may quần áo đi ra hướng Nam đi tới nhà máy Nam Loan cửa. Nhà máy Nam Loan ngoài cửa lớn trên quảng trường và mì ăn liền như nhau ngừng mười mấy chiếc xe. Đều là chờ lấy hàng. Vạn Phong không có trước vào công xưởng, mà là dọc theo tường rào đi thẳng tới phía nam nhất. Lúc đi phía nam kháo sân khối này đất trống hắn muốn bên ngoài tiếp nhà xưởng. Hắn xem Vu gia đống cho hắn làm ra cái gì trình độ. cái này hắn muốn bên ngoài nhận xưởng từ nhà máy Nam Loan Nam Tường thẳng đến núi Nam Đại Chân. Sau đó còn đi đông dọc theo đi một khối lớn, nói cách khác còn chiếm Nam Loan một miếng đất xây dựng. Tổng chiếm diện tích so nhà máy Nam Loan còn lớn hơn. Nhà máy Nam Loan là 50 mẫu đất 30.000 3.000 m2. Cái này mở rộng xưởng diện tích hẳn là vượt qua 50 mẫu diện tích. Bên trong xây lên 3 nóc độc lầu, ở chính là tầng 2 xưởng, còn không có làm xong. Bất kể là độc lầu vẫn là xưởng lầu cũng xây hơn một nửa. Nơi này là khoa nghiên sở, làm xong sau đó, sản phẩm nghiên cứu thí nghiệm cái gì cũng biết rời tới nơi này. Những cái kia xưởng chính là vì tương lai lên mới hạng mục chuẩn bị. Vạn Phong cũng không có vào công trường bên trong, liền ở bên ngoài nhìn một hồi sau liền xoay người trở lại nhà máy Nam Loan cửa. Chuẩn bị vào xưởng, Vạn Phong mới vừa đi tới cửa, liền bị bảo an quát, đứng lại, làm cái gì? Từ hãng may quần áo đi ra Vạn Phong liền đem áo lông lên cái mũ trừ đến trên đầu. Hơn nữa vào cửa thời điểm còn cúi đầu, canh phòng không nhìn ra là ai, bản nhà máy người không phận sự miễn vào, làm việc muốn ghi danh, không có chuyện gì mà liền. Xưởng trưởng tốt, trực là hai cái 20 hơn tuổi thanh niên, cùng Vạn Phong ngẩng đầu lên mới nhìn thấy là lão bản. Các huynh đệ cực khổ, vì nhân dân phục vụ, câu trả lời này đem Vạn Phong tạo ngẩn. Rốt cuộc là người đã từng đi lính, đem trong bộ đội truyền thống mang tới nơi này. Vạn Phong vào xưởng đi trước xưởng trưởng phòng làm việc. Xưởng trưởng đương nhiên là có mình độc lập phòng làm việc. Vạn Phong không có ở đây thời điểm Trư Dũng ở nơi này cái trong phòng làm việc. Trư Dũng vừa thấy Vạn Phong trở về liền bắt đầu đại đảo khổ thủy. Ý nghĩa là người thằng nhóc này nhanh chóng trở về đi. Hắn cái này đại lý xưởng trưởng làm là đủ đủ. Ta cái này bản lĩnh chính là quản hãng điện tử nhỏ còn thích hợp. Ngươi không phải để cho ta quản lớn như vậy cái xưởng trưởng. Ta không phải khối kia liệu nha. Xem ta đều bắt đầu hói đầu. Trư Dũng chỉ ót của mình. Không phải là rớt vài cọng tóc sao? Nếu là cũng rớt vừa vặn mua một tóc giả đeo lên. Được rồi. Kiên trì nữa một năm ta trở về, đến lúc đó ngươi cầu ta để ý tới xưởng ta còn không sử dụng đây. Vậy hãng điện tử nhỏ sản xuất như thế nào? Tạm được, dù sao sản xuất máy móc cũng bán rồi. Không có chất chứa, lúc nói chuyện, Trư Dũng ném qua một phần hãng điện tử giới thiệu vắn tắt. Vạn Phong không coi ra gì cầm lên phần kia công xưởng giới thiệu vắn tắt. Nhìn xong lại sợ hết hồn. Cái đó hãng điện tử nhỏ đi qua mấy năm này phát triển. Đã không phải là ban đầu 10 hơn người xưởng nhỏ thức chế biến điểm. Bây giờ vậy khuếch trương lớn đến 100-200 người quy mô. Không những có kỹ thuật thuần thục công nhân. Hơn nữa còn ở nhà máy Nam Loan những cái kia công nhân kỹ thuật tưởng dưới sự ủng hộ có mình nghiên. Cứu lực lượng, bây giờ đã không phải là trước kia đơn độc lắp ráp. Bọn họ bây giờ đã có thể mình sản xuất cơ tâm cùng nồng cốt bộ kiện. Sản lượng vậy so với trước kia lớn rất nhiều hơn. Vạn Phong nguyên lấy là hãng điện tử cũng là một cái một năm có thể cho hắn mang đến triệu lời châu. Chấu chân, không nghĩ tới bất chi bất giác nó đã biến thành một cái gà bắp đùi. Cái này hãng điện tử nhỏ bây giờ một năm lời đã đạt tới 3 triệu. Có chút không lòng cắm một chút thành ấm ý nghĩa. Đại cứu, xem ra ta để cho ngươi kiêm quản nhà máy Nam Loan đúng là một cái sai lầm. Nếu như ngươi một mực quản lý hãng điện tử, bây giờ hãng điện tử nói không chừng đều được trụ sản nghiệp. Bất quá hãng điện tử máy cassette sản phẩm nên ra chút biến hóa. Không thể học sinh cũ sinh những cái kia cục gạch máy vi tính để bàn. Bước kế tiếp ngươi để cho bọn họ nghiên cứu sinh một ít cỡ nhỏ máy cassette. Chính là tiện mang theo kiểu máy cassette một thả cơ hội cái gì. Cái này chúng ta khoa kỹ thuật. Có người thật đúng là ra khỏi. Hơn nữa còn thiết kế dạng cơ. Chờ ta cầm vội tới ngươi xem. Không cần, ngươi liền nói cho bọn họ.